Chương 8, ta chỉ là qua đường. Nàng đây là đụng tới cái thế giới này cường giả ở giữa chiến đấu sao cờ mở nở, chuyển sang nơi khác có được hay không? Cái này bên vách núi nàng căn bản liền không có chỗ trốn a, qua trong dây lắt những ánh sáng kia liền ngừng lại. Không có chỗ ẩn tàng, Trọng Nguyệt cứ như vậy ngồi xổm ở nơi này, lập tức quay đầu, đưa lưng về phía những người kia. Đằng sau là vách núi, người chạy không được. Đối diện cái kia bốn cái toàn thân đều bị áo đen bao lấy nam nhân lạnh lùng nói ra. Đứng ở đó bốn nam nhân đối diện Bắc Minh Dạ Câu môi cười lạnh một tiếng, đều nói Tiêu Diêu các người nhãn lực không hề tốt đẹp gì, hiện tại xem ra là thật, ta đằng sau rõ ràng chính là một nữ nhân, không nên nói là vách núi. Vừa rồi khi đi tới thời gian, hắn liền thấy nữ nhân kia. Không thể không nói là cái rất xinh đẹp nữ nhân, nhất là nàng cặp mắt kia, tới gần lúc rơi xuống đất, hắn thấy rõ, đó là một đôi tinh lam sắc xinh đẹp đôi mắt. Trừ bỏ cặp kia tràn ngập linh khí con mắt, chính là nàng cái trán hồng liên ấn ký, đỏ quá phận, lại vì nàng nguyên bản là dung mạo tươi đẹp tăng thêm xinh đẹp tức thanh thuần lại xinh đẹp, đây không phải là kinh diễm hai chữ liền có thể hình dung dung mạo. Đối diện cái kia bốn nam nhân liếc nhau, trong tay cùng nhau xuất hiện hỏa diễm, liền hướng về Bắc Minh Dạ bay đi nhìn xem bọn họ bốn cái tới. Bắc Minh Dạ câu môi cười lạnh một tiếng, năm ngón tay mãnh liệt chụp nắm thành quyền, ánh sáng màu xanh nhạt bộc phát ra, cùng cái kia bốn đạo chùm sáng màu đỏ đụng vào nhau. Trọng Nguyệt bị cái kia uy áp mãnh liệt làm bị thương, một ngụm máu tươi phun ra, kém chút rơi xuống. Ngay sau đó, tiếng nổ mạnh vang lên lần nữa, Trọng Nguyệt ngồi xổm tại đó. Nàng cũng hoài nghi cái này vách núi có phải hay không hàng năm nhận như thế tàn phá, tại như thế lực lượng bạo tạc dưới, thế mà không có đoạn sau lưng tựa hồ không có động tĩnh. Trọng Nguyệt chậm rãi đứng người lên, quay người nhìn về phía vừa rồi mấy người kia đứng thẳng địa phương. Chỉ thấy nàng phía trước, trừ bỏ một người mặc áo bào trắng nam nhân đứng ở nơi đó, còn lại chính là bốn cô đã cháy xém thi thể, trong đó một cô thi thể tựa hồ còn chưa chết hết, từng đợt nói ra. Không không có khả năng hiện tại hẳn là ngươi yếu nhất giai đoạn Bắc Minh Dạ thực lực cường đại, nhưng là bọn họ là thu đến mấy ngày nay là Bắc Minh Dạ hàn độc phát tác thời gian, thực lực suy yếu rất lớn, cho nên mới sẽ đối với Bắc Minh Dạ triển khai truy sát, tại sao sẽ là như vậy kết quả? Trọng Nguyệt chấn kinh đứng tại chỗ, không nói gì. Nàng xác định nàng mới vừa rồi không có nghe lầm, cỗ thi thể kia xác thực nói đây cũng là nam nhân kia yếu nhất thời điểm. Chỉ là... yếu nhất thời điểm đều biến thái như vậy, mạnh nhất thời điểm nên là dạng gì, ai quản hắn mạnh nhất thời điểm là dạng gì, việc cấp bách vẫn là phải nghĩ thế nào trốn a. Ngay tại Trọng Nguyệt nghĩ đến làm sao trốn thời điểm, nam nhân kia lại xoay người qua, đối mặt với Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt một mực nhìn lấy nam nhân kia, coi hắn xoay người về sau, Trọng Nguyệt sững sờ ngay tại chỗ, tóc đen theo gió nhẹ nhàng vũ động, tuấn mỹ tuyệt luân ngũ quan giống như là một bút khắc họa đi ra mở dạng, không nhiều một bút, không ít một bút. Tuấn mi phía dưới, là một đôi cực kỳ kỳ lạ màu nâu tím con ngươi, giống như là bị bóng tối bao trùm đêm tối tản ra điểm điểm sáng chói hào quang màu tím. Một con mắt, phảng phất đem nhân hồn phách hút vào không đáy thâm uyên, cao thẳng dưới sống mũi, môi mỏng nết, hai tay tự nhiên mà vậy rủ xuống tại bên người, trên tay phải, còn đang lóe lên ánh sáng màu xanh nhạt. Nuốt nước miếng một cái, Trọng Nguyệt lấy lại tinh thần nhìn thoáng qua hắn rủ xuống rơi ở bên người tay phải. Hai tay giơ cao, cái kia, xuất ca, ta chỉ là qua đường, thực, ta không có cái gì nhìn thấy.